Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, cuối cùng quyết đấu. 1. Thời khắc này Sơ Lục một kiếm tiếp một kiếm đập tới đến. Hà Trường Thanh phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Dầm dầm dầm liên tục 7 cái thất thương quyền đập tới. Vòng bảo hộ phá toái. Sơ Lục cũng không thèm để ý, trực tiếp lại cho mình tăng thêm một cái máu nóng sôi trào. Máu nóng sôi trào là mục sư hậu kỳ siêu cường khôi phục kỹ. Bị động hiệu quả là vĩnh hằng tăng lên 20% sinh mệnh. Đơn độc tăng thêm, chủ động hiệu quả là có khả năng trong vòng 10 giây kéo dài không ngừng khôi phục sinh mệnh. Mỗi giây khôi phục sinh mệnh hạn mức cao nhất 5%. Bị động hiệu quả hưởng thụ thánh khiết thân thể tăng thêm. Cuối cùng kỹ năng này kỹ năng chủ động không nhận thánh khiết thân thể ảnh hưởng. Bằng không thì gấp 10 lần khôi phục lượng hắn cũng không cần đánh. Nhưng tiếp lấy Sơ Lục lại tăng thêm một cái quang minh thẩm phán. Quang minh thẩm phán là thánh quang công kích, đối phó tăng vô hiệu. Nhưng hắn bị động hiệu quả là tăng lên tự thân 20% công kích. Đơn độc tăng thêm, cái này cũng chưa tính. Tiếp xuống lại là một cái quang chi trói buộc, một cái chế tạo nhược điểm. Quang chi trói buộc, chế tạo chùm sáng, trói buộc mục tiêu, làm mục tiêu vô phương di chuyển, cũng suy yếu hộ giáp. Chế tạo nhược điểm, tại mục tiêu chỉ định vị trí chế tạo một cái nhược điểm. Mỗi lần tăng lên một cấp, đối yếu điểm công kích tạo thành 5% ngoài định mức sát thương hiệu quả. Nếu như là mục sư bản thân công kích, có thể tạo thành 15% ngoài định mức sát thương hiệu quả. Bởi vì có thăng cấp đạo cụ nguyên nhân, Sơ Lục kỹ năng mặc dù không có toàn bộ tăng mắc, thế nhưng chủ yếu thuộc tính cũng đạt tới trung bình 15 cấp trở lên. Cho nên này một chuỗi kỹ năng sau khi xuống tới, Sơ Lục công kích đơn giản liền là đao đao bạo kích. Nổi bật ngoài ra còn có thần thoại vũ khí. Lực công kích càng mạnh đến quá mức, cho nên mỗi một kiếm xuống đều tương đương với chiến trước gấp 3 công kích. Ghê tởm nhất chính là cái tên này lại còn sẽ nhiều mà không chuyên. Kỹ xảo chiến đấu thành thạo, mục sư không có bùng nổ kỹ năng, toàn bộ dựa vào chém thường. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, kỹ xảo chiến đấu đối mục sư lộ ra phá lệ trọng yếu. Sơ Lục thời khắc này đem chính mình kỹ xảo chiến đấu phát huy đến cực hạn. Không cầu bùng nổ, liền là vững vàng gọt, đâm, chém. Hà Trường Thanh sinh mệnh lực lợi dụng bình ổn tiết tấu không ngừng trượt. Mắt thấy đánh lấy, cũng không chút trúng chiêu. Của mình sinh mệnh lực liền không có một nửa. Sơ Lục sinh mệnh lại còn là đầy. Hà Trường Thanh cả người cũng không tốt. Mục sư cứ như vậy để cho người ta ác tâm, ta hoặc là đánh không lại ngươi. Một khi hình thành ưu thế, rất nhẹ nhàng liền có thể làm được không tổn hao gì. Cũng may mục sư chính mình không tổn hao gì dễ dàng. Giết người lại khó, khuyết thiếu tính bùng nổ tổn thương vẫn là mục sư không may. Cho nên Hà Trường Thanh cuối cùng còn có thể chống đỡ. Biết mình không phải là đối thủ, Hà Trường Thanh vội vàng lui lại, nhanh tới giúp ta, phía sau cuối cùng có người đột phá thiên sứ phòng ngự. Xông lại hỗ trợ, nhưng Sơ Lục căn bản cũng không quản những người khác. Mục sư chống đỡ mệnh năng lực có thể là tương đương mạnh. Lại thêm hắn hiện tại là mãn cấp, mấy cái hơn 40 cấp chức nghiệp giả công kích, trực tiếp liền bỏ qua, chịu lấy những người khác công kích. Sơ Lục tiếp tục cuồng chém, đơn giản liền như đại nhân đánh hài tử một dạng, nghiền Hà Trường Thanh gà bay chó chạy. Hà Trường Thanh mắt thấy không được, quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Ngay tại hắn muốn chạy thời điểm, Sơ Lục đột nhiên giơ tay, một đạo kim sắc thánh quang từ thánh ma thập tự bên trên sáng lên, đang bổ vào Hà Trường Thanh trên thân. Thần thánh báo thù. Đối mục tiêu một lần phát động báo thù, đem 5 giây bên trong nhận tổn thương trả lại đối thủ. mỗi cấp trả về tổng tổn thương 5%, nên kỹ năng bỏ qua phòng ngự không có đủ đánh giết hiệu quả. Đây là mục sư cái thứ 20 kỹ năng, cũng là uy lực công kích lớn nhất một cái kỹ năng. Mãn cấp liền là 100% trả về 5 giây bên trong nhận chỗ có thương tổn. Cho nên mục sư lúc chiến đấu thích nhất những cái kia trong khoảng thời gian ngắn cao bạo phát đối thủ, chính bọn hắn không có cao bạo phát năng lực, liền đang mong đợi đối thủ cao bạo phát, sau đó hết thảy về còn trở về. Người đánh ta càng đau nhức ta càng vui vẻ. Kỹ năng này duy nhất thiếu hụt liền là nó không có đủ đánh giết hiệu quả. Một khi tổn thương trở về đi đến tới chết mức độ, dư thừa lực công kích liền sẽ lãng phí. Đây cũng là vì cái gì nói mục sư thắng dễ dàng, giết người khó khăn nguyên nhân. Thời khắc này thần thánh báo thù phóng thích, Hà Trường Thanh sinh mệnh rút nhanh chóng, trực tiếp thấy đáy. Sau một khắc Sơ Lục đã nhảy lên thật cao. Thánh ma thập tự bất ngờ phách chạm ra một tia chớp hào quang, sấm sét lực lượng. Đây chính là Sơ Lục tại tinh linh giới thức tỉnh năng lực. Trước đó một mực ẩn nhẫn không phát, lại tại thời khắc này ngang tàng dùng ra. Hắn muốn một kiếm làm thịt tiểu tử này. Nhưng vào lúc này, một tên chức nghiệp giả phi thân nhào tới, ngăn tại Hà Trường Thanh trước người, lại là thay hắn thụ một kiếm này. Tại chỗ trọng thương, Hà Trường Thanh đã tốc độ cao lấy ra một vật truyền tống chi quang, hắn vậy mà cũng có không chút do dự đè xuống truyền tống chi quang. Hà Trường Thanh đã biến mất. Sơ Lục vừa sợ vừa giận, hắn nhịn nửa ngày vì chính là một khắc cuối cùng đánh giết, không nghĩ tới cuối cùng vẫn nhường tiểu tử này trốn thoát. Thời khắc này trong lòng phẫn nộ, thánh ma thập tự lấp lánh lôi đình, đối cái kia liều mình bảo hộ Hà Trường Thanh chức nghiệp giả đánh xuống. Không nữa che giấu Sơ Lục, chân chính bộc phát ra một cái chiến đấu mục sư mạnh mẽ sức chiến đấu. Nổ tung còn tại khoang thuyền lớn không ngừng sinh ra, toàn bộ trung tâm chỉ huy đều theo nổ tung lung lay sắp đổ. Nồng đậm khói lửa liên liên ở phía xa chiến đấu Phi Ly đại tế ti đều thấy được. Làm sao lại như vậy? Phi Ly kinh ngạc không thôi. Hắn ý niệm đầu tiên là nhu oa, nhưng sau một khắc, một tên địa tinh hồi báo lại đem Phi Ly ý nghĩ toàn sửa lại. Đại tế ti, Hà Trường Thanh bí mật chui vào thư phòng. Hà Trường Thanh, Phi Ly giận đến râu ria đều thổi lên. Cái này đáng chết đặc sứ, cho hắn tìm một lần lại một lần phiền phức, bây giờ lại liền loại sự tình này đều làm ra tới. Ngay sau đó lại liều lĩnh, trực tiếp hướng nội thành bay đi. Thấy Phi Ly bay trở về, Anissa đi vào Merlin bên người. Tướng quân, Phi Ly chạy, muốn hay không thừa cơ khởi xướng truy kích? Không, Merlin lập tức nói. Cái kia sẽ chỉ làm bọn hắn lập tức co đầu rút cổ, trở lại cứ điểm, ngược lại cho trước kia sinh bọn hắn áp lực. Không muốn cường công, bảo trì kéo dài công kích, nắm chiến tranh kéo ở ngoài thành. Vâng, mặc dù tại tinh vệ trên mặt đất đánh kéo dài chiến tranh gây bất lợi cho Hoa Thần tộc, nhưng là vì phá hủy cứ điểm đại kế hoạch này, lại nhiều hy sinh cũng đáng được. Trên chiến trường, một đợt lại một đợt công kích chiều cường lộn xộn tuôn. Cái này đến cái khác binh sĩ chết đi, chỉ lớn kịch liệt tràng diện hình thành máu tươi phổ nhạc. Mà trong thành, người lừa ta gạt lục đục với nhau cùng ám chiến vẫn còn tiếp tục. Sơ Lục, thế nào? Nguyên Thần Phi một bên chạy, vừa cùng Sơ Lục liên hệ. Hà Trường Thanh chạy, ta giết hắn một cái thủ hạ, những người khác cũng chạy. Còn có, Lâm Chấn muộn đi năng nguyên tháp, Sơ Lục trong tay bí pháp cầu bên trên, đã hiện ra Lâm Chấn muộn tung tích. Năng nguyên tháp, Nguyên Thần Phi trong lòng sáng lên, cùng Hà Trường Thanh một dạng, Nguyên Thần Phi cũng đoán được tượng thần truy sẽ đặt tại chỗ ấy. Nói như vậy, Hà Trường Thanh trước đó đi thư phòng, liền là đi tìm bí chìa, rất tốt. Nguyên Thần Phi quay đầu đối Aiello nói, Sơ Lục vừa rồi liên hệ ta. Lâm Chấn muộn đi năng nguyên tháp. Cái gì? Aiello kinh hãi. Lúc này trên bầu trời Phi Ly Tế Tự cũng đã bay tới. Aiello hét lớn. Đại Tế Ti, Lâm Chấn muộn đi nguồn năng lượng trung tâm. Phi Ly nghe vậy biến sắc. Thét dài một thân, cuốn lên khôn cùng phong vân. Đã uy thế lẫm liệt phóng tới năng nguyên tháp. Aiello, ngươi cũng đi qua. Nguyên thần Phi nói. Vậy còn ngươi, ta đi cứu Sơ Lục. Năng nguyên tháp quan trọng. Đừng quản ta. Nguyên thần Phi hô. Khi hắn nói lời này lúc, đã dùng tới thuật thôi miên. Năng nguyên tháp là chỉ một trọng yếu. Dù như thế nào muốn giữ được năng nguyên tháp, Aiello liền gật đầu một cái, mang theo thủ hạ địa tinh hướng về năng nguyên tháp chạy đi. Không có này chút địa tinh vướng bận, nguyên thần Phi cuối cùng có khả năng tự do liên hệ. Hắn đầu tiên liên hệ Nhu Hoa. Hà Trường Thanh không có chết, bị hắn chạy, hắn hiện tại khẳng định tại đi năng nguyên tháp trên đường. Ta đi làm thịt hắn. Nhu Hoa đằng đằng, sát khí nói, không, khiến cho hắn hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Ta đã vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Ngươi tiếp tục giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Trước tiên đem Phi Vũ cứu ra. Được, Nhu Hoa bất đắc dĩ đáp ứng. Cứ việc rất muốn làm thịt đi Hà Trường Thanh tên hỗn đản kia. Nhưng nàng cũng biết kế hoạch trọng yếu. Ma cơ tháp. Aberdy nhìn xem khoang thuyền lớn dâng lên khói lửa. Phẫn nộ đầy ngập. Đây là có chuyện gì? Hàn Phi Vũ sắc mặt chấn định. Có thể là Nhu Hoa công kích nơi đó. Ngươi nói bậy. Đây là hắc thủy boom nổ tung sau hiệu quả. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Nhu Hoa làm sao có thể có hắc thủy boom? Hắn nói xong tiếp cận Hàn Phi Vũ. Nếu như ta nhớ không lầm. Nguyên thần Phi tại trước đây không lâu giống như dùng quân công đổi một nhóm tài liệu cho ngươi. Dùng, mặc dù những tài liệu kia thoạt nhìn không đáng chú ý. Thế nhưng ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, những tài liệu kia nhưng thật ra là có khả năng chế tác thành hắc thủy boom. Mà ngươi vừa vặn liền dựa dẫm vào ta học qua hắc thủy boom phương pháp luyện chế. Hàn Phi Vũ buông, tay. Cái kia có quan hệ gì với ta? Lại nói có được hắc thủy boom có rất nhiều đây. Nhưng là có thể nắm hắc thủy boom đặt ở khoang. Thuyền lớn cũng chỉ có nguyên thần Phi. Nhưng hắn tại chiến trường đây. Cho nên dẫn nổ bom cái kia là ngươi đi. Aberdy tìm bước một hướng Hàn Phi Vũ đi đến. Hàn Phi Vũ bởi vì tù binh thân phận. Tất cả ma tượng, trang bị đều tại nguyên thần Phi chỗ ấy. Hiện tại có thể nói tay không tấc sắt không có cái gì. Đối mặt một địa tinh luyện kim đại sư, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích. Dù cho hắn là địa tinh miễn dịch người, Aberdy cũng có quá nhiều biện pháp vòng qua tầng này hạn chế. Hắn chỉ có thể từng bước lui lại. Aberdy đại sư, ta dùng làm trong khoảng thời gian này chúng ta đã là bằng hữu. Ta có thể là dạy ngươi không ít tri thức. Ta cũng dạy ngươi rất nhiều. Ngươi sẽ không coi là. Ta thật sẽ cho phép ngươi đem tộc ta trọng yếu như vậy mà năng khoa học kỹ thuật. Mang về a. Aberdy đại sư cười lạnh. Cho nên, ngươi sớm liền định giết ta. Không sai. Aberdy ngạo nghễ trả lời. Phi Ly đại tế ti sớm có mệnh lệnh. Chờ đến ngày mai. Liền đem ngươi cùng nguyên thần Phi, Sơ Lục, toàn bộ giết chết, ngược lại đến cuối cùng một ngày. Các ngươi cũng là triệt để vô dụng, sớm một chút giải quyết, cũng tốt sớm một chút tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Quả nhiên là dạng này, may mắn không có ý định đợi đến cuối cùng một ngày động thủ. Hàn Phi Vũ lầm bầm, đám này địa tinh tộc quả nhiên là bội bạc lão tổ tông. Vậy mà đánh sớm tính qua sông đoạn cầu. Ngươi nói cái gì? Aberdy thì bị Hàn Phi Vũ lời ngẩn người. Hắn nói ngươi có thể đi chết rồi. Âm lãnh lời nói từ sau tai vang lên. Aberdy tinh thần run lên. Nói mớ mê thuật. Phốp, ám sát chi nhận đâm vào Aberdy đại sư phần gáy. vị này địa tinh đại sư chẳng qua là lung lay thân thể một cái, liền thình thịch ngã xuống đất. Xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Nhu Oa cười nói, vị đại sư này tinh thần ý chí rõ ràng không được tốt lắm. Tại nói mớ mê thuật tác dụng dưới, Nhu Oa ám sát tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Đi thôi, Nhu Oa khoát tay chặn lại nói, chờ một chút, Hàn Phi Vũ đã đi tới, ngồi xổm ở Aberdy bên người. Lão gia hỏa này có thể là địa tinh luyện kim đại sư. Trên thân khẳng định có không ít đồ tốt, không phải đều đặt ở nguyên giã luyện kim trong trận sao? Nguyên giã luyện kim trận là luyện kim thuật sĩ không gian tùy thân, giới hạn tồn thả bọn họ tự thân luyện chế luyện kim sản phẩm. Nhưng nếu là tải chưa lấy ra trước liền bị đánh giết, vậy liền vô phương làm thu hoạch. Hàn Phi Vũ một bên trên mặt đất vẽ luyện kim trận, một bên cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này tiếp xúc với hắn đều làm gì rồi? Luyện kim trận kỳ thật cũng là có thể phá giải, mà chỉ cần hiểu qua đối phương thủ pháp thói quen là có thể nhằm vào ra tay. Theo hắn nói chuyện, một cái luyện kim trận đã hình thành, luyện kim trận hắc động. Đây chính là tượng thần ban cho Hàn Phi Vũ thần thuộc năng lực. Người khác sử dụng hắc động năng lực đều là phát triển ra chiến đấu đặc tính. Hết lần này tới lần khác Hàn Phi Vũ lại đem hắc động phát triển ra trộm cướp đặc tính. Cũng là hiếm thấy, Aberdy ngực trước, một cái chính đối nguyên giã luyện kim trận hắc động xuất hiện. Theo này hắc động xuất hiện, Aberdy vùng quê luyện kim trận bắt đầu tan rã. Đồng thời Hàn Phi Vũ tốc độ cao ra tay, nhanh như tia chớp thăm dò vào hắc động, thật nhanh từ bên trong móc ra như thế đồ vật, trong nháy mắt đem sàn nhà chất đầy. Vị này luyện kim đại sư cất giữ quả nhiên phong phú. Bên trong ra tới kém cỏi nhất ma tượng đều là hiếm hoi phẩm chất. Truyền thuyết phẩm chất trực tiếp ra hai đài. Tại nguyên giã luyện kim trận hoàn toàn sụp đổ trước, Hàn Phi Vũ hết thảy lấy ra 6 đài ma tượng. 2 cái hỏa súng, 4 cái vòng cổ, thất bình dược tề, mắt thấy nguyên giã luyện kim trận đã sắp hoàn toàn biến mất. Hắc động không ổn định, Hàn Phi Vũ toàn lực đưa tay, bắt lấy một kiện ngạc nhiên vật nặng phẩm, nhất thời lại không lấy ra tới. Giúp ta, Hàn Phi Vũ kêu to, Nhu Oa vội vàng xông lại, kéo lấy Hàn Phi Vũ cánh tay kéo một cái. Đem đồ vật lấy ra, đồng thời hắc động ầm ầm biến mất, suýt nữa đem Hàn Phi Vũ cánh tay cắt bỏ. Dù là như thế, cái kia bị lấy ra đồ vật cũng vẫn là bị gọt sạch một nửa. Còn thừa đồ vật như vậy yên diệt, cái kia rõ ràng là một kiện lập lòe thất thải thần quang ma tượng. Hàn Phi Vũ cười lên ha hà, thần thoại phẩm chất ma tượng. Là một đài trăm cấp thần thoại phẩm chất ma tượng. Nửa đài, Nhu Oa chậm chậm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.